Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng sẽ không đi cùng. Thấy Trác Duệ ngẩn ra, cô cười đến càng thêm sáng lạng động lòng người. Em nghĩ muốn đi Canada du học, coi như là đánh cuộc một keo đi. Đánh cuộc ư? Hắn và cô, cái này có cái gì tốt để mà đánh cuộc chứ? Trác Duệ cảm thấy nghi hoặc không hiểu ý tứ của cô, liền lấy ánh mắt không kiên nhẫn thúc giục cô mau nói. Anh không phải nói, em thích anh. Chuyện này chỉ là em trước đây được anh cứu, cho nên đối với anh có một loại tình cảm, xem như là anh hùng cứu hay sao? Anh còn cho rằng em đối với từ đầu đến cuối chỉ là nữ sinh nhỏ mê luyến mà thôi, có đúng hay không? Tiểu Hy biểu tình dường như có suy nghĩ. Vẻ mặt của cô xem ra trải qua chuyện ba mẹ ly hôn, một lúc sau đã trở nên rất là thành thục. Cho nên, em quyết định xuất ngoại du học, cũng chính là cho mình một cái kỳ hạn. Cha dạy à, anh đáp ứng em có được hay không? Nếu em tốt nghiệp đại học trước, cũng sẽ không gặp gỡ anh. Khi đó em lại như cũ nhớ anh. Như vậy, anh không thể tiếp tục từ chối tình cảm của em có được hay không? Bất quá anh yên tâm, em sẽ lấy tốc độ nhanh nhất để học tập xong để quay về tìm anh. Đến lúc đó, anh không được phép chối cãi đâu. Cô cười lướt nhìn theo hắn, không ngờ bản thân lại có thể không từ bỏ quá nhiều. Dù sao đây cũng là một trận cô cùng với vận mệnh thi gan, duyên phận để mà đánh cuộc. Trước khi tốt nghiệp đại học, trước sẽ không gặp gỡ hắn ư? Nghe thấy cô phải đi, chắc sẽ trong lòng lại mơ hồ nổi lên một chút xôn xao. Là vui vẻ hay là phiền toái cuối cùng cũng rời xa chứ? Vẫn là cảm thấy được mất mát. Hắn cũng không có cách nào xác thực nói rõ ràng được. Anh cảm thấy lời đề nghị này của em có được hay không? Cô quyết định là được rồi. Trác Dệ bình tĩnh trả lời. Hắn thờ ơ như thế, làm cho Tiểu Hy cảm thấy nhột chí. Cô bẹp theo làn môi mềm mà bán hận nói. Thật sự là lạnh nhạt mà. Mẹ cho em nhiều ngày suy nghĩ như vậy, anh sau khi nghe phản ứng lại giống như là một khối băng. Trác Dệ lưng đưa về phía cô, tùy tay kéo trên giá áo ở bên cạnh, mang theo khăn mặt lung tung chà lau. Hắn một đầu còn nhỏ ra giọt nước, tóc ngắn đen bóng lộn xộn, giúp hắn che giấu cho mắt, cũng không giấu được tình cảm khắc thường của mình. Đột nhiên trong lúc đó, chắc sẽ cảm giác được chính mình đã bị Tiểu Hy từ sau đầu gắt gao ôm lấy. Hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn thấy một đôi cánh tay non chặt đang vây quanh eo của mình, nói lên rằng cô không đành lòng rời xa hắn mà đi. Hắn muốn xoay người, đẩy cái ôm của cô ra, nhưng cô lại càng ôm chặt hơn. Lúc này hắn cảm giác được sau lưng của mình đã bị ướt một mảnh rồi. Sau đó liền nghe thấy âm thanh cô khóc, một lần rồi lại nói theo. Trác Dệ à, anh đừng có quên em, ngàn vạn lần không được phép quên em đó nha. Thật muốn quên một người là một chuyện đơn giản như vậy sao? Cho đến giờ phút này, Trác Dệ mới phát hiện cuộc sống yên bình của mình. Từ lúc cô 9 tuổi, lần đầu tiên gặp cô, thì cô đã triệt để đảo loạn cuộc sống của anh. Mà đầu sò cây nên, hiện tại lại có thể vỗ vỗ cánh mà bay đi, còn mặc cho yêu cầu hắn không được phép quên cô nữa. Cô rời xa hắn nên cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng tại sao giờ phút này, trong lòng của hắn lại hiện lên sự dày đặc chua xót chứ? Chắc vậy, anh tuyệt đối không được phép quên em đâu, tuyệt đối là không được. 8 năm sau, sáng sớm rời giường, chắc vậy đã cảm thấy không khí rất là khó chịu. Không thể nói rõ khó chịu ở chỗ nào, nhưng chính là bất thường. Tối ngày hôm qua hắn căn bản không ngủ ngon, mí mắt luôn dần giật, giống như có một cái tai họa ách trọng đại gì đó sắp tiến đến, dường như quấy nhiễu đến hắn không thể nào ngủ được. Chính là bởi vì giấc ngủ phẩm chất không tốt, khó coi, sáng nay hắn cũng không có theo lệ cũ mà buổi sáng để mà dậy đi bơi, trái lại cố ý ngủ muộn một chút. Tuy rằng ngủ không được nhưng nhắm mắt nghỉ ngơi cũng là tốt hơn. Cha dậy rời giường rửa mặt chải đầu, sau đó liền xuống lầu chuẩn bị dùng bữa sáng, đón xe để mà đi làm. Bởi vì cha quanh năm ở nước ngoài bôn ba, mẹ nhất định còn đang ngủ mộng, trong khi em trai chắc hoàn người cũng đã ở nước ngoài, cho nên sáng nay nhà ăn như bình thường chỉ có một mình hắn. Cha dậy vừa dùng bữa sáng vừa đọc báo mà quản xa sáng sớm, lấy bàn ủi qua báo chí. Cho dù chắc dậy đã cố sức không chú ý, nhưng mí mắt giật giật không ngừng, tự hồ một chút tác dụng đều là không có. Càng không chú ý thì càng cảm giác nó giật càng thêm mãnh liệt. Cứ như vậy, mí mắt của Trác Duệ một đường giật đến thẳng công ty, ngay cả vào văn phòng còn không ngừng lại. Thật sự là gặp quỷ mà. Trác Duệ xanh mét khuôn mặt tuấn tú ở trong lòng cất tiếng mắng. Trầm thư ký, vào đây. Mới sáng 10 giờ, Trác Duệ cuối cùng nhịn không được ở bên trong phòng điện thoại gọi cho thư ký của mình, là Trầm Hương Thư. Trầm thư ký đầy đầy kính mắt trên sống mũi, trong tay cầm lấy giấy bút chuẩn bị bản ghi chép, cấp trên phân phó làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net